Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 655, Ngũ Đế Viên Mãn. Chỉ có người sống, nó khí tức tràn ngập tại giữa thiên địa, mới có thể khiến đến bát phương khí vận tụ đến. Ai, lần thứ hai, cũng không biết vị này bệ hạ có gì mưu đồ, muốn liên tiếp giả chết, cần biết. Lấy thần thân phận của đại đạo tôn, nếu là chịu chuyên tâm tu luyện, sợ là không được bao lâu thời gian, liền có thể thành tựu tiêu giao tự tại hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Cũng không biết như hôm nay như vậy, cùng bọn ta đồng dạng, kẹt tại nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Bất quá, sau ngày hôm nay, hết thảy liền cũng khác nhau, đạt được nhiều như vậy khí vận viện trợ. Sợ là câu Trần Đại Đế muốn không đột phá cũng khó khăn. Vận tới thiên địa đều đồng lực, tại vô biên khí vận thôi thúc dưới. Thành đạo, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thu hồi nhìn về phía câu Trần Tinh ánh mắt, mọi người không khỏi cảm thán nói. Không nhìn, lại nhìn lời nói, sợ là trái tim sẽ chịu không được. Loại này gặp gỡ, là ao ước không đến. Oanh! Oanh, oanh, câu Trần Tinh bên trên, câu Trần Thiên Cung bên trong, theo vô biên khí vận vọt tới, cái kia câu Trần Đại Đế hóa thành kén lớn, đang điên cuồng nhảy lên, mà thần mỗi một lần nhảy lên, đều rất giống cùng thiên địa vạn đạo đạt thành cộng minh, khiên động thiên địa mạch đập, tùy theo rung động, nghĩ lại, có vô thượng uy áp tràn ngập ra, trấn áp trên trời dưới đất, quá khứ, hiện tại. Tương lai, đây là, thuộc về hỗn nguyên khí tức, muốn đột phá, câu Trần Đại Đế liền muốn đột phá, vốn là nằm ở thuế biến kỳ thần, tại vô tận khí vận thôi thúc dưới, rốt cục muốn phóng ra bước then chốt kia, tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, có thể nhìn thấy, lớn như vậy câu Trần Thiên Cung bên trong, tràn ngập vô biên vô hạn khí vận, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đạt tới mắt trần có thể thấy trình độ. Oanh, ngay tại những này khí vận ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, có một cỗ không tên lực lượng hiển hiện, đón lấy, liền tựa như tia lửa rơi xuống chảo dầu. Những thứ này khí vận oanh, một tiếng bốc cháy lên, hóa thành sáng chói đạo hỏa, kịch liệt thiêu đốt lên, cũng phóng xuất ra không gì sánh kịp năng lượng, ầm ầm tuôn hướng câu Trần Đại Đế hóa thành cực lớn quang kén. Khí vận, vốn là hồng hoang thứ nhất chí bảo, có vượt quá tưởng tượng năng lực, thần lực lượng, quả thực có thể nói là huyền diệu đến cực hạn, lấy thần vì nhiên liệu chỗ nhóm lửa hỏa diễm, uy lực của nó, có thể nghĩ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, có thể nhìn thấy, tại khí vận lửa thiêu đốt phía dưới, câu Trần Đại Đế hóa thành quang kén, phát sinh biến hóa cực lớn, xì xì xì. Có từng sợi khói đen từ đó toát ra, chậm rãi tiêu tán ở trong hư không? Kia là câu Trần Đại Đế trên người tạp chất. Chuẩn xác mà nói, là hương hỏa nguyện lực bên trong tạp chất. Lúc trước, vì mau sớm khôi phục thực lực, câu Trần Đại Đế lựa chọn vận dụng hương hỏa nguyện lực. Thần thi triển đại thần thông, đem cái kia câu Trần Thiên Cung tích lũy gần ngàn vạn năm hương hỏa nguyện lực, hóa thành một lớn cực lớn quang kén. Tự thân chân linh thì là tiến vào bên trong, lấy hương hỏa nguyện lực bản nguyên tái tạo đạo thể. Đây chính là câu Trần Thiên Cung bên trong quang kén tồn tại. Cũng là câu Trần Đại Đế dựa vào phục sinh thủ đoạn. Hương hỏa nguyện lực, đản sinh tại chúng sinh trong tâm kỳ diệu lực lượng. Có mộng tưởng thành thật năng lực, dùng cái này lực lượng tái tạo đạo thể. Tốc độ đương nhiên nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng... hương hỏa nguyện lực cũng không phải không có tai họa ngầm. Bởi vì cái gọi là hương hỏa có độc, đản sinh tại chúng sinh trong tâm lực lượng. Như thế nào tốt như vậy hấp thu? Hương hỏa nguyện lực, chủ yếu là từ trong lòng mọi người ý niệm chỗ tạo thành. Chúng hoặc tốt hoặc xấu, nhưng không một không mang theo chúng sinh tạp niệm. Một hai cái có lẽ không có vấn đề, nhưng vô tận chúng sinh ý niệm cùng nhau xung kích. Là được đại thần thông giả, sợ là cũng biết tại chúng sinh ý niệm cọ rửa phía dưới. Triệt để mê thất tự mình đi. Dù là, câu Trần Đại Đế sử dụng hương hỏa nguyện lực, đã đi qua tân hỏa rèn luyện, loại bỏ trong đó chúng sinh thất tình lục dục. Nhưng tân hỏa cuối cùng chỉ là nhân tộc tân hỏa, lực lượng có hạn, chưa hẳn có thể hoàn toàn loại bỏ trong đó tất cả tạp chất. Nếu là bình thường, một chút tạp chất có lẽ không ảnh hưởng tới gì đó. Nhưng đột phá hỗn nguyên lúc lại khác. Hỗn nguyên người, hỗn nguyên như một, giảng cứu chính là hoàn mỹ vô khuyết. Một tia tì vết, đều đủ để dẫn đến đột phá thất bại. Là lấy, mượn cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Câu Trần Đại Đế lấy khí vận làm lửa, rèn luyện tự thân, lấy giải quyết triệt để trong thân thể hương hỏa nguyện lực tai họa ngầm. Khí vận chính là hồng hoang huyền diệu nhất lực lượng. Nếu là liền thần, đều không thể giải quyết hương hỏa nguyện lực tai họa ngầm. Vậy cái này hồng hoang, liền thật không có phương pháp khác giải quyết hương hỏa nguyện lực tai họa ngầm. Chỉ là, điều này có thể sao? Khí vận giải quyết không được sự tình. Có lẽ có, nhưng tuyệt sẽ không là hương hỏa nguyện lực. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều khí vận tụ đến, khiến cho cái kia quang kén phía dưới khí vận lửa càng thêm mãnh liệt. Mà tại càng ngày càng mạnh khí vận lửa đốt cháy phía dưới, quang kén bên trong, càng ngày càng nhiều tạp chất bị luyện hóa ra tới. Câu Trần Đại Đế đạo thể, càng hoàn mỹ hơn, một loại 10 phần tới gần tại hoàn mỹ khí tức, từ thần trong cơ thể tỏa ra, dị thường huyền diệu, thần rời hỗn nguyên đại la kim tiên càng ngày càng gần. Đoán chừng tiếp qua triệu năm, liền muốn thành đạo, mà triệu năm về sau, cũng chính là đến phiên thần trở thành thiên đế thời điểm. Lấy hỗn nguyên đại la kim tiên phong thái đăng lâm thiên đế vị trí. Nghĩ đến, khi đó chàng diện, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc đi. Suy nghĩ một chút, thật là khiến người chờ mong a. Thời gian tại trong lúc lơ đãng trôi qua, mà Câu Trần Đại Đế vẫn tại Câu Trần Tinh yên lặng thuế biến. Chỉ chờ mong thành đạo ngày đó đã đến. Triệu năm bên trong, đủ để phát sinh quá nhiều song chuyện. Trong đó nhất là chứ danh, liền muốn thuộc nhân hoàng đế nghiêu thoái vị, truyền vị cho nhân hoàng đế Thuấn. Cứ như vậy, nhân tộc nghênh đón thứ 5 tôn đại đế, cũng là cuối cùng một tôn đại đế. Mà liền tại nhân tộc quyền lực trí cao giao tiếp không bao lâu, cái kia cao cao tại thượng thiên đình, nó quyền lực cũng là phát sinh biến động. Ngày hôm nay, triệu năm chưa từng có động tĩnh Huyền Thanh Thiên Đế, bỗng nhiên đi ra thiên đình, tiến về trước vô ngần tinh không nam cực tinh vị trí. Huyền Thanh Thiên Đế cử động lần này mục đích là gì? Đám người chưa từng biết được. Các thần chỉ thấy, tại Huyền Thanh Thiên Đế tiến về trước nam cực tinh 3 ngày sau, nam cực tinh bỗng nhiên tách ra sáng chói thần quang, kinh động toàn bộ hồng hoang. Sau đó là được vô biên vô hạn lôi đình tràn ngập ra, tựa như đại dương mênh mông, che đậy toàn bộ vòm trời. Ầm ầm, lôi đình nổ vang, không dứt bên tai, cho đến 3 năm về sau, mới vừa hóa thành một cửu tiêu thiên khuyết chậm rãi biến mất. Cũng là ngày hôm nay, nam cực đại đế tái hiện hồng hoang, cũng đi ra nam cực tinh đi vào thiên đình, lấy nam cực trường sinh đại đế tên, chấp trưởng hồng hoang thiên địa. Cái này cũng tiêu chí, thiên đình đổi chủ, thuộc về Huyền Thanh Thiên Đế thời đại đã trở thành quá khứ. Hiện nay hồng hoang, nghênh đón nam cực thiên đế thời đại, oanh, tựa như một đạo sấm sét, Huyền Thanh thoái vị, nam cực thượng vị đạo này tin tức, lấy một loại tốc độ kinh người, tại đại thần thông giả ở trong lưu truyền ra tới. Rất nhanh, cơ hồ tất cả đại thần thông giả bị tin tức này bừng tỉnh. Kinh nghi bất định nhìn về phía thiên đình. Các thần đang nghi ngờ. Là gì nam cực đại đế lại đột nhiên xuất hiện, cũng nhúng chàm thiên đình quyền hành. Chỉ là, các thần nghi hoặc thì nghi hoặc, lại không thể ngăn cản. Bởi vì, cùng nhân hoàng, Huyền Thanh không giống. Nam cực đại đế vốn là thiên địa chí tôn. Tại thiên đế không ra, còn lại mấy vị đại đế nhao nhao lánh đời thời đại. Thần chính là hoàn toàn xứng đáng thiên địa đứng đầu. Từ thần ra mặt chấp trưởng thiên đình, lại là phù hợp cực kỳ. Đối với cái này, chính là thiên đạo cũng là tán thành. Thường ngày, nếu là thiên đình đổi chủ, tân đế đăng cơ, cần phải tại mọi người chứng kiến phía dưới, mới có thể hoàn thành một bước cuối cùng, thu hoạch được thiên địa tán thành. Nhưng Nam Cực Đại Đế không cần. Bởi vì, thần vốn là thiên địa tán thành hồng hoang chí tôn. Sao lại cần người khác tới thừa nhận? Một đám đại thần thông giả có ngăn cản nhân hoàng trở thành thiên đế năng lực. Nhưng không có ngăn cản tứ ngự thượng đế trở thành thiên đế năng lực. Ngoại nhân thành thiên đế, gọi là lên cao. Mà tứ ngự thượng đế trở thành thiên đế, gọi là thực hiện chức trách của mình. Nếu có ngoại nhân dám ngang ngược ngăn cản, đó chính là tại nghịch thiên. Thế tất sẽ dẫn tới thiên nộ, rơi vào cái thê thảm hạ tràng. Là cho nên, theo Nam Cực Đại Đế thượng vị, hồng hoang đám đại thần thông giả đã mất đi nắm giữ thiên đình năng lực. Về sau thiên đế lựa chọn như thế nào, kia là tứ ngự thượng đế sự tình, lại cùng các thần không quan hệ. Các thần rốt cục có thể thật tốt bế quan. Oanh oanh oanh, thiên đình phía trên đếm mãi không hết lôi đình vận sức chờ phát động, xa xa khóa chặt hồng hoang thế giới, như muốn hạ xuống diệt thế kiếp, mẫn diệt hết thảy sinh cơ. Lần này dị tượng chính là Nam Cực Đại Đế thân là thiên đế tiêu chí. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tuy là lấy trường sinh vi tôn hào, có thể trên thực tế nhưng là nắm giữ hồng hoang hình phạt quyền lực đại đế, có thao túng lôi đình sức mạnh to lớn, hào vạn lôi đứng đầu. Lại bởi vì nắm giữ thiên kiếp nguyên nhân, cũng được xưng vì thiên kiếp đứng đầu. Nắm giữ hình phạt quyền lực thiên đế, suy nghĩ một chút liền biết sẽ cho hồng hoang mang đến gì đó. Nam Cực Đại Đế tại vị trong lúc đó, lấy giữ gìn thiên đạo vận chuyển làm nhiệm vụ của mình. Bất luận cái gì có can đảm nghịch thiên, hoặc là phạm phải tội lớn ngập trời người, hay là làm trái thiên quy người, mấy người như là loại này người, đều sẽ nghênh đón thần trừng phạt. Cái kia dày đặc tại thiên đình trên không tiên thiên thần lôi, chính là này chuẩn bị. Có thể nói, Lôi Trạch Đại Đế tại vị trong lúc đó, xem như hồng hoang trị an tốt nhất thời đại, cũng là phàm nhân sinh hoạt hạnh phúc nhất thời gian. Ở thời đại này, dù là mạnh như Đại La Kim Tiên, cũng không dám tùy ý đồ sát phàm nhân, huống chi là bình thường tu sĩ. Bằng không, nghênh đón các thần, chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lửa giận, chân chính lôi đình chi nộ. Đúng, tại Nam Cực Đại Đế tại vị trong lúc đó, có chuyện nhưng là không thể không nói. Đó chính là, cái gọi là thiên điều thiên quy, cũng chính là nhằm vào tiên nhân luật pháp, chính là tại Nam Cực Đại Đế trong tay hoàn thiện, chính là cái kia một cái, ở đời sau dẫn xuất rất nhiều nhiễu loạn, tiên phàm không được mến nhau quy định, cũng là Nam Cực Đại Đế quyết định. Đây cũng không phải Nam Cực Đại Đế trong lòng có vấn đề gì, mà là thiên đạo cứ như vậy quy định. Phong tử thần cỡ nào lười một người, làm sao lại cố ý rút ra một bộ phận thời gian vì thiên đình thôi diễn thiên điều thiên quy? Đương nhiên là trực tiếp dập khuôn thiên đạo, đem thiên đạo chỗ không cho phép sự tình hết thảy hàng ra tới. Cái này không phải liền là có sẵn thiên điều thiên quy sao? Kể từ đó, chính là ngày sau có sai, đó cũng là thiên đạo sai, không có quan hệ gì với phong tử thần. Thiên đạo cứ như vậy yêu cầu, ta còn có thể làm sao? Đương nhiên là làm theo a. Chẳng lẽ còn muốn chống lại thiên đạo yêu cầu hay sao? Mà lại, liền lấy phong tử thần quan điểm, cũng không thấy đến điều quy định này có vấn đề. Không cho phép tiên phàm mến nhau, cũng không phải không cho phép tiên nhân yêu đương, chỉ là không cho phép tiên nhân cùng phàm nhân yêu đương thôi. Tiên nhân cùng phàm nhân vốn là hai loại không giống giống loài, cưỡng ép kết hợp với nhau là sẽ không hạnh phúc. Suy nghĩ một chút đi, tiên nhân là sao mà cường đại, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể di sơn đảo hải, mà phàm nhân đâu, đừng nói là di sơn đảo hải, là được một khối hơi lớn điểm tảng đá cũng không ngẩng lên được. Cùng tiên nhân so sánh, phàm nhân thực tế là quá yếu, cùng sâu kiến có gì khác, sợ là thổi một hơi liền có thể muốn phàm nhân mạng. Lớn như thế chênh lệch, y nguyên còn tại cùng một chỗ, có thể sẽ hạnh phúc sao? Nói câu không dễ nghe, tiên nhân một kích động, hơi dùng thêm chút sức, sợ không phải tại chỗ liền có thể đem phàm nhân xé thành mảnh nhỏ. Như thế, là cứu hay là không cứu? Không cứu, trong lòng không qua được. Cứu, vậy liền thật sự là đang tìm cái chết. Khởi tử hồi sinh, chính là hành vi nghịch thiên. Đặt ở bất cứ lúc nào, đều là thiên đạo tối kỵ. Đại La Kim Tiên có thể tùy ý hành động. Thái Ất Kim Tiên đánh đổi một số thứ, cũng có thể làm được. Nhưng bình thường tiên nhân, là quyết định không cách nào làm được. Bởi vì, hắn muốn đối kháng, là toàn bộ thiên địa. Tiên phàm kết hợp, chính là bi kịch bắt đầu. Vì vậy, thiên đạo không cho phép loại tình huống này phát sinh. Vợ chồng hòa thuận, đây chẳng qua là trong tiểu thuyết kịch bản. Hiện thực là, tiên nhân cùng phàm nhân sinh hoạt chung một chỗ. Làm gì đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Để tránh thất thủ giết phàm nhân. Chênh lệch quá lớn, giống như nhân hòa con kiến sinh hoạt chung một chỗ. Muốn thường xuyên cảnh giác. Chỉ lo không cẩn thận liền chơi chết con kiến. Đương nhiên, muốn thật sự là yêu kiên định không thay đổi. Cái kia hoàn toàn có thể đem đối phương bồi dưỡng thành tiên nhân a. Thiên quy chỉ là quy định tiên phàm không thể mến nhau. Lại không có quy định tiên nhân cùng tiên nhân không thể mến nhau. Muốn cùng phàm nhân mến nhau. Có thể, hoặc là tự phế tu vi. Hoặc là luân hồi chuyển thế. Hoặc là đem đối phương bồi dưỡng thành tiên nhân. Thiên điều chính là như thế khắc nghiệt. Đương nhiên, thiên điều loại này đông tây ước buộc lực mạnh hơn. Cũng chỉ là nhằm vào bình thường tiên nhân. Thực lực đến Thái Ất Kim Tiên. Cơ bản liền có thể không nhìn. Dù sao, không cần nói tại thời đại nào. Cường giả đều là có đặc quyền. Nắm đấm lớn, chính là đạo lý quyết định. Tại lôi đình tiếng oanh minh bên trong. Tuế Nguyệt lặng yên chảy qua, trong bất chi bất giác, là được 1 triệu năm trôi qua. Ầm ầm, một ngày này, nhân tộc khí vận ầm ầm chấn động. Cái kia mênh mông khí tức, từ sông dài vận mệnh bên trong lan tràn ra, kinh động toàn bộ hồng hoang. Đây là, nhân tộc khí vận viên mãn, triệt để ngồi vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, thì là... Đế thuấn công đức viên mãn, từ nhân hoàng vị trí bên trên lui ra, tiến về trước hỏa vân động đi. Đế thuấn, đế chuyên húc lục thế tôn, cũng là nhân tộc thứ 5 tôn đại đế. Đồng thời, thần cũng là nhân tộc vị cuối cùng thiên định đại đế. Theo thần công đức viên mãn, thiên đạo vì nhân tộc quyết định đại hưng cơ hội. Tam hoàng ngũ đế, cái này 8 cái vô thượng tôn vị, liền coi như là triệt để viên mãn. Là cho nên, tại đế thuấn thoái vị một khắc này, thiên địa lập sinh cảm ứng, có vô cùng khí vận tụ đến, tự phát rót vào nhân tộc khí vận bên trong, lấy giúp đỡ hoàn thành lột xác cuối cùng, triệt để vững chắc thiên địa nhân vật chính vị cách. Một ngày này, hồng hoang chấn động, tại chúng sinh kinh ngạc ánh mắt bên trong, một cái mênh mông sông dài ầm ầm hiển hóa, trùng trùng điệp điệp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.